Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, Covers Fly chết. Nguyên bản Covers Fly là rất khẩn trương. Hãy nhìn đến Thanos lúc này bước đi đều run lên thê lương dáng dấp. Hắn không sợ, một cái trọng thương Thanos mình cũng phải sợ sao? Covers Fly thực lực không tầm thường. Ở vũ trụ cường giả trong cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Chiến lực muốn hơn Gladiator, mạnh hơn Nova quân đoàn mấy vị kia thiên phu trưởng. Một mình đấu khẳng định đánh không lại Thanos. Có thể mang theo 3.000 người vi ẩu một cái trọng thương Thanos. Hắn cảm giác mình vẫn có niềm tin. Tướng quân của ta, tại sao muốn phản bội ta? Thanos tựa hồ căn bản không cảm giác được địch nhân ở chung quanh. Hắn chỉ là nhắm mắt lại quay đầu hướng về phía Covers Fly phương hướng hỏi. Ngươi không nên trở về tới. Thanos, tìm một bình tĩnh tinh cầu ẩn cư không tốt sao? Nơi đây có thể cùng trước không giống nhau. Covers Fly thanh âm the thế, giống như đang dùng đao hoa thủy tinh. Trong tay hắn nhận thương càng là hướng chu vi khoa tay múa chân một cái. Ý bảo chính mình người đông thế mạnh, mà Thanos chỉ có chính hắn. Cùng với một cái xem ra giống như là người máy một dạng người hầu. Quỳ xuống, ta có thể cho ngươi chết khéo mặt một ít. Thanos căn bản không lưu ý uy hiếp của hắn. Hắn giọng lãnh đạm dẫn tới Covers Fly một hồi cười to. Song phương ngay từ đầu liền bạo phát đại chiến. Thanos bản thân đang ở siêu lưu không gian trải qua đau khổ, lại bị Sumagorath bắt được tra tấn, cuối cùng lại tham dự ba vị vũ trụ thần đê giữa đại chiến. Lúc này nói là nỏ mạnh hết đà tuyệt đối không quá phận. Có thể hắn không có vẻ sợ hãi, đối với chung quanh công kích làm như không thấy. Trước mặt đối mặt Covers Fly, vô số laser vũ khí đánh vào Thanos trên người. Trong vũ trụ không riêng chỉ có Vibranium như thế một loại kim loại hiếm. Rất đa chủng tộc khoa học kỹ thuật chế phẩm phối hợp có chút quý trọng kim loại là có thể phát huy ra không tưởng được sắc bén đặc tính. Khai chiến 10 giây, Thanos liền đã trúng hai đao một kiếm. Thái dương tức thì bị một bả sắc bén chiến phủ bổ ra một đạo dữ tợn miệng máu. Máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương, thương thế của hắn quá nặng. Sumagorath này hỗn loạn ý thức cũng một mực trùng kích đầu óc của hắn. Thân khốn thể thiếu, muốn dựa vào sức một mình giết sạch nhiều địch nhân như vậy. Căn bản không khả năng, mắt thấy Thanos lộ ra một sơ hở. Covers Fly cầm trong tay nhận thương, như gió vọt tới phụ cận. Cánh tay dùng sức một thương liền đâm xuyên Thanos thân thể. Còn sót lại thể lực cũng nữa duy trì không được thân hình cao lớn. Thanos nửa quỳ xuống mặt. Covers Fly chứng kiến mình trước lão đại quỷ ở trước mặt mình. Miễn bàn nhiều vui vẻ. Hắn muốn quất ra nhận thương. Có thể Thanos gắt gao bắt lại. Hắn khiến cho hai lần lực cũng không thấy hiệu. Đây là ta vì ngươi chế tạo vũ khí. Còn nhớ rõ sao? Ngươi nên nhắm ngay đầu lâu của ta. Thanos tay phải trong giây lát bạo phát một nói năng lượng màu vàng ống bó buộc. Một kích liền đánh bay rồi Covers Fly. Mà hắn nhận thương thì bị Thanos dám từ trong cơ thể mình rút ra. Hấp thu địch tánh mạng con người lực phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Đây chính là cái này món vũ khí đặc hiệu. Thanos không chút do dự, hổ vào bầy dê thông thường, cầm trong tay nhận thương sát nhập vào vây quanh hắn rất nhiều dòng binh đoàn trong. Hoàn toàn không tiến hành phòng ngự, lấy tổn thương đổi tổn thương, dựa vào vũ khí đặc tính, hắn chẳng những không có rồi ngã xuống, ngược lại càng đánh càng mạnh, hơn 3.000 người bị tại chỗ chém giết hơn 500. Thừa ra người chúng chạy tứ phía. Lượn quanh ta một mạng, van xin ngài, ta nguyện ý vì ngài tiếp tục chinh chiến. Ách, Covers Fly lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thanos đem nhận thương ném cho Vision. vũ khí thay chủ, Corvus Fly một lần nữa hiện lên hy vọng. Chỉ cần món vũ khí cướp về, hắn còn có lực đánh một trận. Hắn phát hiện Thanos không hề sở động, lập tức phi thân nhảy lên đoạt thương. Đáng tiếc hắn xem thường Vision. Một hồi hư thực chuyển hóa, Vision di chuyển vị trí đến hắn phía sau lưng, một thương đem hắn đâm cái trước sau thông thấu. Chân kỳ hay, ta chưa thấy qua ngươi, ta có thể lại không thích ngươi. Ngươi biết trong này nguyên nhân sao? Vision ở Corvus Fly đầu vai giống như là bằng hữu giống nhau nhẹ giọng nói. Hắn giọng nói bình thường, biểu tình bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện nhỏ. Có thể súng trong tay nhận lại xoay tròn nửa vòng, trực tiếp xoắn nát rồi Corvus Fly trái tim. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn biết đáp án đâu. Vision nhìn Corvus Fly thi thể, như là đang nhìn cái gì vật xét nghiệm. Sau một ngày, Thaos hủy đi Vision đầu người chỗ laser trang bị. Đây là nham vũ trụ Titan tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hắn dỡ bỏ không hề khó khăn. 3 ngày sau, hắn lần thứ 2 tìm về mới đản xanh Milestone. Cài đặt Milestone quá trình càng là đơn giản. Mới tinh Vision về mặt chiến lược một cái mới bậc thang. Hắn cùng Milestone độ phù hợp cao dọa người. Thanos rất hài lòng cái này thực nghiệm. Hắn triệu tập mình thủ hạ một lần nữa trở về Black Order. Proxima Midnight không dám trở về, mang lấy mình thủ hạ đi Seer. Hội hợp Daisy ở bên kia thánh nữ giáo thủ hạ. Thanos nhà mình biết chuyện nhà mình. Hắn hiện tại đánh không lại Daisy. Đối với Proxima Midnight trốn chạy chỉ có thể giả bộ không biết. Super Saiyan cùng Black Dwarf một lần nữa trở về, cộng thêm Vision, thủ hạ đơn bạc một ít, nhưng là đủ rồi. Chủ nhân, Super Saiyan trung thành trước sau như một. Đáng tiếc Thanos không để bụng trung thành. Khởi động tất cả hạm đội, Thanos trầm giọng nói rằng, chúng ta đi cái nào? Vision cùng Black Dwarf đều rất trầm mặc. Vấn đề này chỉ có thể Super Saiyan tới hỏi. Noe, ta muốn đi tìm Collector cầm một kiện đồ vật. Daisy ở New York mua một cái túi sách manga. Sở có quan hệ với trẻ nít nhỏ chuyện nàng thân lực thân vi. Từ không mượn tay với người. Nàng cảm thấy cái này là trách nhiệm của chính mình. Trả tiền cầm thư rời đi. Sau đó mới nhớ tới chuyện của mình. Gọi điện thoại xác nhận một cái Deadpool chi phiếu. Thật bất ngờ. Bên trong lại có tiền. Cái này nghèo bức là vốn là có tiền vẫn là đột nhiên phát tài đâu. Nàng nhịn không được nghỉ chân suy nghĩ. Bằng nàng ở trong ngân hàng quan hệ rất nhanh thì tra rõ tiền bạc đầu nguồn. Số tiền này đến từ Stark cá nhân tài khoản. Điều này làm cho Daisy rất khó chịu. Cẩu nhà giàu vật giá lên vùn vụt. Thực sự quá thất đức. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền ở New York thiên bầu trời vang lên. Nguyên bản tinh không vạn lý đột nhiên bị mây đen bao trùm. Chỉ thấy Deadpool chân đạp ván lướt sóng. Cầm trong tay gió bảo chùy ở phía trước phi. Nữ thần sấm, Falcon cùng War Machine ở phía sau truy. Vì Asgard, Deadpool cố ý bắt trước tho giọng của. Mang theo mặt nạ bảo hộ làm cho thanh âm của hắn có điểm khó chịu. Nghe quái mô quái dạng, nữ thần sấm chọc tức, toàn thân lôi điện lượn lờ, vừa muốn đem cái này vũ nhục Asgard khốn kiếp một búa tử đập chết. Daisy có điểm kinh ngạc, việc này rõ ràng cho thấy của nàng nồi, nàng vẫn thật không nghĩ tới Deadpool đem ván lướt sóng cùng phong bạo chùy đều lấy về lại. Đối với nàng mà nói, đây đều là món đồ chơi. Là cùng nhà nàng xe đẩy trẻ con một cái đẳng cấp đồ đạc. Có thể tại người bình thường cấp độ này uy lực khả năng liền quá. Hiện tại xông ra quá mức xấu hổ. Trong mắt nàng chớp động lúc thì trắng quang. Nữ thần sấm cùng Falcon, War Machine đuổi một hồi. Đột nhiên phát hiện 3 người truy tìm Deadpool. Bọn họ ở trên trời buồn bực. Daisy thì đem Deadpool kéo đến rồi cuối hẻm. Trả lại cho ta đi. ta nhớ được ta nói rồi, đây là cho ngươi mượn dùng. Mắt thấy Deadpool ôm ván lướt sóng không phải buông tay, nàng cũng không còn trực tiếp đánh. Dù sao hàng này trước thay mình chém chết không ít địch nhân. Không có công lao còn cũng có khổ lao đâu. Nàng chuẩn bị lấy đức thu phục người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.